Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1034. Chân tướng, có lẽ trừ Calvin cùng tinh thần ngân tích bên ngoài, tại chỗ bất luận kẻ nào cũng không biết cái gọi là đế khí là cái gì. Nhưng là từ hai người chấn kinh trình độ liền có thể phát hiện. Cái kia cái gọi là đế khí hẳn là liền thần vương đều kiêng kỵ đồ vật. Đương nhiên lúc này Mộng Tinh Hà một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Hắn không nhìn Calvin hỏi thăm ngược lại nhìn về phía tinh thần ngân tích. Nhận biết Long Phi cùng tâm hệ thiên hạ sao? Bọn họ, ta tự nhiên nhận biết. Tinh thần ngân tích mặt không biểu tình nhìn lấy Mộng Tinh Hà. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ hắn một lần cảm giác được bất an. Bởi vì hắn quá giải Mộng Tinh Hà. Mộng Tinh Hà chỉ có tại tất thắng cùng hoàn toàn trưởng khống hết thảy thời điểm mới có loại nụ cười này cùng tự tin. Nhưng là hôm nay hắn lấy thần vương chi tư cường thế trở về. Ở cái này nửa bước thần vương đều có thể xưng bá nhất phương dưới cục diện. Thần vương là tuyệt đối chí cao tồn tại. Thế nhưng là mặc dù như thế hắn vẫn là tao ngộ dị thường phản kích. Thần mục tuyết cơ cái này đã từng cùng hắn cùng cuồng tặc lăng thiên bọn người chiến đấu anh dũng. Đến bây giờ sinh tử chi giao hiện tại tựa hồ lựa chọn phản bội. Bọn họ đều là cùng ngươi cùng thời kỳ siêu cấp cao thủ. Mỗi người đều có vô hạn tiềm lực. Mộng Tinh Hà vừa đi vừa về bước chân đi thong thả khí định thần nhàn nói. Đối mặt dạng này siêu cấp cao thủ, đã từng ta cũng là có kiêng kỵ, tỉ như lúc trước ngươi cái kia nỗ lực tu luyện tinh không kiếm vũ kỹ năng. Đối mặt Mộng Tinh Hà lời nói, tinh thần ngân tích không có bất kỳ cái gì cử động. Hắn yên tĩnh nghe lấy, mà lúc này Mộng Tinh Hà cũng tiếp tục mở miệng nói. Rất nhiều người đều biết ta theo Miêu Thần chỗ đó cầm tới song sinh phục chế kỹ năng. Đồng thời đem cái này kỹ có thể phát dương quang đại. Ha ha, nghe đến Mộng Tinh Hà lời nói. Chung quanh rất nhiều người chơi một trận hư thanh. Quá nhiều người khinh thường Mộng Tinh Hà sở tác sở vi chỉ là không dám biểu lộ mà thôi. Mà lúc này Mộng Tinh Hà cũng là nói tiếp. Về sau vũ thần kế hoạch biết người cũng rất ít. Hoặc là không biết. Vậy bây giờ... Ngươi có hứng thú nghe một chút tránh thức vũ thần kế hoạch sao? Không hứng thú, tinh thần ngân tích ánh mắt ngưng tụ. Hắn hướng thẳng đến Mộng Tinh Hà tiến lên, bởi vì trong lòng bất an càng lúc càng lớn. Tuy nhiên bên trong hồn phong trạng thái, nhưng là đó căn bản không ảnh hưởng hắn di động cùng công kích. Chỉ là hắn không cách nào sử dụng siêu cấp kỹ năng mà thôi. Nhưng là lấy hắn thuộc tính cùng trụ cột kỹ năng đã đầy đủ đánh giết nơi này bất luận kẻ nào. Hư không chi kiếm mặt sát. Quen thuộc thần vương cấp kỹ năng trực tiếp mở ra. To lớn kiếm lớn màu bạc trực tiếp chém xuống. An tĩnh hãy nghe ta nói hết không được sao. Ra ngoài ý định là Mộng Tinh Hà vậy mà không tránh không né. Hắn trực tiếp đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cái kia hư không chi kiếm trong nháy mắt trúng đích hắn. Đáng tiếc lúc này hắn trên thân xuất hiện một tầng trong suốt bình chướng. Thề giết chi hộ, miễn dịch, cái kia to lớn kiếm lớn màu bạc trúng đích cái kia trong suốt hộ thuẫn sau đó trực tiếp biến mất. Tinh thần ngân tích nhíu nhíu mày. Thề giết chi hộ, là kỹ năng kia, lúc này rớt đột nhiên sững sờ, là người kia kỹ năng. Không sai, Mộng Tinh Hà trực tiếp tiếp lời cười nói. Các ngươi hàn phục thứ hai trong công hội cái kia ảnh tử sát thủ siêu cấp hy hữu kỹ năng. Bị ta trộm được, tại chỗ trên mặt tất cả mọi người tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì không có ai biết cái này kỹ năng cụ thể hiệu quả. Mà Mộng Tinh Hà thì là gật đầu nói. Mở ra sau duy trì liên tục thời gian bên trong đối trước mắt mục tiêu thương tổn hoàn toàn miễn. Dịch, bất quá kỹ năng thời gian vừa tới nếu như lựa chọn mục tiêu không có bị đánh giết cái kia tự thân. Là trực tiếp tử vong phán định. Mộng Tinh Hà híp híp mắt, Nhìn dạng, ngươi ăn chắc ta. Mộng Tinh Hà gật gật đầu. Hắn chỉ nơi xa thần mục tuyết cơ nói ra. Theo nàng hồn phong chi tâm quyển trục chúng đích ngươi thời điểm. Kết quả là đã định trước. A đúng, để cho ta tiếp lấy vừa mới lời nói tiếp a. Dù sao hiện đang kéo dài 2 phút đồng hồ bên trong ngươi thật vô pháp đánh giết ta. Tinh thần ngân tích do dự phía dưới vẫn là thu hồi tiếp tục đánh xuống ý tứ. Dù sao cái kia hết thảy đều là thật, mà lúc này Mộng Tinh Hà nói tiếp, cùng ngươi cùng thời kỳ tâm hệ thiên hạ cùng Long Phi. Lại thêm ngươi, các ngươi 3 cái đều là ta ngưỡng mộ trong lòng đã lâu mục tiêu. Ha ha, nói đến đây Mộng Tinh Hà cười cười, cho nên tại 3 người các ngươi trên thân, ta lưu lại Bỉ Ngạn Hoa. Bỉ Ngạn Hoa, lúc này đến phiên giật mình là Stewart. Hắn tiến về phía trước một bước kinh ngạc nói, cái kia không phải chúng ta. Đúng, không sai. Mộng Tinh Hà nhìn về phía Stewart cười nói, đó là các ngươi Bắc Mỹ đệ nhất luyện kim thuật sĩ tác phẩm. Người kia, sớm tại 2 năm trước ta liền bắt đầu hợp tác với hắn. Vô cùng vui sướng hợp tác. Hừ, Stewart khinh thường nói, hợp tác, sợ là áp chế đi. Mộng Tinh Hà cười cười không có giải thích. Hắn nói tiếp, tại Bỉ Ngạn Hoa không ngừng truyền về tin tức bên trong. Các ngươi hết thảy biến hóa đều tại ta trong lòng bàn tay. Hoặc là nói các ngươi là ta nuôi thả sủng vật mà thôi. Tinh thần ngân tích không nói gì, nhưng là trên mặt phẫn nộ đã không cần nói cũng biết. Mà Mộng Tinh Hà nói tiếp, cái gọi là vũ thần kế hoạch cũng là thôn phệ cái này đến cái khác phù hợp yêu cầu người chơi mà. Thôi, đương nhiên đây là trò chơi. Liền xem như siêu cấp thôn phệ kỹ năng cũng chỉ là hấp thu một số thuộc tính mà thôi. Chính thức đồng hóa cần người chơi chính mình tiếp nhận mới có thể bị thôn phệ. Cho nên, ta dùng một số tiểu thủ đoạn để những người kia từng cái nguyện ý bị ta thôn phệ biến mất. Người ý là trừ trước đó tâm hệ thiên hạ cùng ngân mộng. Tinh thần ngân tích hỏi, cái kia Long Phi cũng bị ngươi thôn phệ. Cái kia là cái thứ nhất. Mộng Tinh Hà tựa hồ là nghĩ đến những cái kia vui vẻ sự tình cười nói. Một cái nhỏ khu vực thành thị nhị lưu công ty. Dạng này thế lực tùy tiện dùng tiền liền có thể xong. Long Phi tiểu tử kia là thông minh nhất. Kế tiếp, theo Mộng Tinh Hà chậm rãi mà nói, ngắn ngủi trong vòng 1 phút, tại chỗ tất cả người chơi minh bạch hết thảy. Tại minh bạch đồng thời bọn họ cũng chấn kinh tại Mộng Tinh Hà đáng sợ. Đây là một cái sớm tại 2 năm trước liền bắt đầu sách lược hết thảy nhân vật kinh khủng. Thậm chí ngay cả tinh thần ngân tích tấn thăng thần vương cũng giống như vậy không có sức phản kháng. Mộng Tinh Hà nhìn xem thời gian cười nói, tốt, thề giết chi hộ thời gian nhanh đến. Đã như vậy, ta cũng muốn mượn dùng lực lượng ngươi. Ta không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tinh thần ngân tích lạnh nhạt nói, thôn phệ tại ta chỗ này không có khả năng thực hiện. Hiện tại ta đã không cần thôn phệ ngươi. Chỉ muốn chém giết ngươi liền có thể. Tại ta nói chuyện trong khoảng thời gian này, Mộng Tinh Hà cười nói, ngươi đoán phát sinh cái gì? Hỏng bét. Tinh thần ngân tích giật mình, ngươi hỗn đản này. Ha ha ha ha ha. Mộng Tinh Hà tay phải vung lên, một nói không gian bình chướng đem tinh thần ngân tích ngăn cản tại bên trong. Sau đó quen thuộc kiếm lớn màu bạc hư ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng. 1. Sử dụng vừa mới thời gian vụng trộm phục chế hắn kỹ năng. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Quá vô sỉ, cứ việc vô sỉ nhưng là không thể không nói Mộng Tinh Hà thủ đoạn quá mức cao minh. Vừa mới cái kia lời nói đổi lại là ai cũng hội vĩnh tai lắng nghe. Cái kia tựa hồ là Mộng Tinh Hà thẳng thắn. Nhưng là ai có thể nghĩ đến Mộng Tinh Hà vậy mà sử dụng cơ hội này tới gần tinh thần ngân tích. Sau đó phục chế hắn kỹ năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,